Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Cửu gia cấp nàng cuối cùng một cái tuần. Liên, cùng cửu gia hôn môi số lần không tính thiếu. Bất quá mỗi một lần đều vẫn là có hít thở không thông tim đập ra tốc cảm giác. Thật lâu sau, Tiêu Cửu Diêm mới buông ra nàng. Quan Hy cả người vựng hồ hồ. Hai tiểu bạch thủ không biết khi nào thì vờn quanh ở nam nhân trên cổ. Hai cái đùi mở ra tọa trên người hắn. Thực thân mật tư thế. Kỳ thật này tư thế là không có gì. Cửu gia đại lão đùi cũng không phải lần đầu tiên ngồi. Nhưng trọng điểm là, nàng hiện tại cả người đều là lòa a. Quan Hy bị thân mộng, đã muốn không có ý thức đến điểm ấy. Nàng tiểu bạch thủ phàn cửu gia cổ. Một đôi đen thùi mắt to bởi vì kịch liệt hôn môi hơi nước mênh mông. Nhìn như vậy ngây thơ, cứ như vậy ướt sũng nhìn cửu gia. Cửu gia, nàng kêu hắn, mang theo xấu hổ, còn có điểm tiểu tức giận. Thanh âm cũng không giống chính mình. Ta cũng không phải cố ý vẫn muốn tìm lý do. Này không phải không chuẩn bị tốt thôi, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị tốt, nam nhân nhìn nàng. Chạm hắc đôi mắt giống như mặc sắc lưu ly, ta Quan Hy theo bản năng tưởng trả lời còn không có chuẩn bị tốt. Dù sao không có trải qua chuyện này tuổi còn nhỏ, trong nháy mắt đầu nghĩ tới rất nhiều ý niệm trong đầu. Đều là tưởng muốn cự tuyệt, nhưng là một đôi thượng cửu gia tầm mắt, Quan Hy thùy hạ mắt tiệp, lại ngẩng đầu, cắn thần nói, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, ngài tự cấp ta một cái tuần. Một cái tuần, nam nhân mâu sắc thâm thúy trung mang hòa, thanh tuyền ám ách, xác định là một cái tuần. Ân, liền một cái tuần, Quan Hy liều mạng thấp tiểu đầu. Hoàn nam nhân cổ tiểu bạch thủ chỉ không được phát run. Thanh âm nho nhỏ cũng chiến như văn nột, cơ hồ đều nhanh nghe không được. Hảo, đây là ngươi nói, Tiêu Cửu Diêm cúi đầu thờ. Ẩn nhẫn thực vất vả nam nhân rốt cuộc là cuối cùng một lần buông tha này không nghe lời tiểu ngốc. Thái thái, Cố Văn Khê, đến lúc đó ngươi tài có cái gì kỳ oai lý do? Ta làm theo làm ngươi. Quan Hy, A Huy, này nghe cũng rất không ổn a. Nàng nhiều điểm tiểu đầu. Nhu Thuận nói, biết, đã biết, cửu gia, con gái mà nói âm vừa. Nam nhân thần bá đạo cường thế lại bao trùm đi lên. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, Quan Hy hai tiểu bạch thủ, Quan Nhất Hy cùng Quan Nhị Hy, lại một lần nữa thay tiểu cửu gia cần cù và thật thà khẩn phục vụ. Quen tay hay việc, hôm nay phục vụ lại so với thượng một lần tốt lắm không ít đâu. Tuy rằng tiểu cửu gia không hiểu được đến chính mình cuối cùng muốn. Không phải như vậy vừa lòng, nhưng vẫn là đối Quan Nhất Hy cùng Quan Nhị Hy phục vụ trình độ tăng lên. Tỏ vẻ một chút khẳng định, đồng trong lúc nhất thời, đồng thành một chỗ xa hoa tiểu khu nhà trọ, Mã Thiên Như cầm di động, nhìn Vi Bác Thượng mới nhất nhiệt siêu, sắc mặt thập phần khó coi, trong cơn giận dữ, ba, nàng hung hăng sao khởi trước mặt trên bàn trà một cái bình hoa hướng trên tường tạp, dầm lạp, thủy tinh chế bình hoa nát nhất, bên trong thủy cũng chảy nhất, người đại diện trong lòng dùng mình. Chạy nhanh khuyên nhủ, Thiên Như, người trước xin bớt giận, trước đừng tức giận, ta như thế nào có thể không khí. Mã Thiên Như lúc này chính nhất bụng hòa, lúc này đối với người đại diện phát tiết, người cũng không nhìn xem, hiện tại trên mạng đầu đề là cái gì? Quan Hy, toàn bộ đều là Quan Hy, nàng cái kia tiểu nha đầu lừa đảo có cái gì hảo? Không phải là cái vận khí tốt trùng hợp bị Lý Đại Nho chọn chung người mới. Cũng dám đến theo ta thưởng đầu đề. Một cái tuần u, sách, trốn không thoát thủ QPK tiến hành chung. Bảo bối nhi nhiều hơn đầu phiếu phiếu. Hy vọng mỗi một thiên nạc canh hai tân sau. Các ngươi đều có thể nhìn đến cuối cùng nhất chương. Này siêu cấp trọng yếu. Kính nhờ lạp, hết chương.